Cuồng Long Vượt Ngục, chương 336, C336, ông là võ cổ giả ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Văn Nguyên lập tức quyết định, đi khống chế hai gia tộc này trước, đề phòng bọn họ liên thủ đối phó tôi. Nhà họ Trương quyết định ra tay trước. Vâng, Hồ Đại Tiên lập tức nhận mệnh, muốn lấy công chuộc tội. Ông ta không thể chiến lại tên nhóc họ Diệp kia. Chẳng lẽ đến nhà họ Bạch và họ Hoàng cũng không đấu lại sao? Chuyện đô thị, nhân lúc tộc trưởng của hai gia tộc này vẫn chưa trở về, ông ta sẽ đi trước. Một bước, một lưới bắt gọn tất cả. Hồ Đại Tiên đứng lên, chuẩn bị hành động. Nhưng vào lúc này, Hồ Đại Tiên lại loạng choạng ngã xuống đất. Độc, ai đó đã hạ độc trong không khí. Hồ Đại Tiên có linh cảm gì đó, vẻ mặt chợt thay đổi, người có thể hạ độc mà thần không biết quỷ không hay. Ngoại trừ bà già chết tiệt nhà họ Bạch ra thì còn ai vào đây, là ai? Trương Văn Nguyên thấy Phật thì sợ hãi đứng dậy, nhưng hai chân đã yếu ớt ngã xuống ghế. Ha ha ha, ngoài cửa vang lên một tràng cười điên cuồng. Bà Bạch, kỹ thuật hạ độc của bà càng ngày càng tỉnh view. Cách xa hàng trăm mét cũng có thể ra tay chuẩn xác. Nhìn xem, con cáo già đó trúng chiêu rồi kìa. Ha ha, Hồ Đại Tiên thấy vậy, vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, quả nhiên là các người, đám ăn cháo đá bát. Lúc này, hai ông bà già trông như bóng ma đột nhiên xuất hiện. Hồ Đại Tiên cho rằng mình trốn thoát trong đêm đã nhanh lắm rồi, nhưng không ngờ hai người này lại quay lại nhanh như vậy. Bà Bạch, Trương Văn Nguyên không thể tin vào mắt mình. Bà thật sự muốn phản bội nhà họ Trương sao? Bà Bạch chậm rãi thở dài. Tôi không còn cách nào khác. Không ngờ đối phương lại là đệ tử của một đại vu. Mạng sống của cả tộc tôi đều nằm trong tay đối phương. Tấn công nhà họ Trương là biện pháp cuối cùng. Trương Văn Viễn tức giận nói. Vậy bà không sợ chúng ta nhà họ Trương báo thù sao? Sợ tất nhiên là bà Bạch sợ. Nhưng so với sự trả thù trong tương lai, mối đe dọa đến tính mạng bây giờ mới là điều bà ta nên cân nhắc hơn. Khà khà, ông Trương, bây giờ, ông đang nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Lúc này, Hoàng Tam gia lạnh lùng chế nhạo. Đợi tuần sau, cậu Diệp đến Phụng Thiên. Chúng tôi sẽ giao ông cho cậu ấy xử lý. Chúng ta sẽ không đợi nhà họ Trương các ông báo thù đâu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi sẽ cao chạy xa bay. Hừ, Trương Văn Nguyên hừ lạnh một tiếng, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Không hổ danh là người giàu nhất, cũng từng là nhân vật quyền lực một thời. Nếu có chuyện xảy ra, tất nhiên ông ta sẽ có phương án dự phòng. Các người thật sự cho rằng chỉ với chút năng lực của mình thì có thể đấu với nhà họ Trương chúng tôi sao? Nếu tên nhóc họ Diệp kia dám tới, tôi sẽ cho cậu ta không có đường quay trở lại. Nói xong, Trương Văn Viễn hét lớn. Ông Đoan Mộc, xin hãy ra tay đi. Chưa kịp nói xong, một bóng đen từ không trung hiện ra như một vị thần giáng thế. Hai trưởng liên tiếp, dễ dàng đánh ngã bà Bạch và ông Hoàng xuống đất. Sao có thể như vậy được? Bà nội Bạch mặt mày tái mét. Ông là ai? Chất độc của bà ta không có tác dụng với người này sao? Ông là võ cổ giả ư? Hoàng tiên sinh bị đánh hộp máu. Cho dù có chồn tiên nhập hồn cũng bị thương nặng. Sức mạnh đáng sợ như vậy chỉ có thể là võ cổ giả mà thôi. Hừ, ông lão được nhà họ Trương kính trọng gọi là Đoan Mộc hừ nhẹ một tiếng. Không trả lời, hiển nhiên, đám tôm tép này không có tư cách để biết thân phận của ông ta. Ngay lập tức, Trương Văn Viễn lấy lại quyền kiểm soát tình hình. Qua câu hỏi của anh, ông ta biết được rằng tuần tới Diệp Lâm sẽ đích thân đến đây. Được rồi, tôi không có đi tìm cậu ta thì thôi. Cậu ta còn dám tới chỗ tôi để tính sổ. Trương Văn Nguyên trợn mắt. Chuẩn bị tương kế tựu kế. Hai người hãy thông báo cho Diệp Lâm biết tôi đã bị các người giam lỏng. Bảo cậu ta nhanh tới đây. Cách Trương,